không học nữa, yêu thôi. Hồng Thư Bắc, chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa tháng 9 là thời gian diễn ra kỳ thi toán học. Diêu Nhất bị Tần Lịch lo lắng quá mức khiến cho cô cũng loạn lên. Cô đã đến hiệu sách mua một cuốn sách để thi, làm thử vào ngày trước khi thi. Đến 11 giờ đêm, Diêu Nhất gửi tin nhắn cho Tần Lịch. Mình nghĩ là mình mua phải đề thi giả rồi. Mất một lúc lâu, Tần Lịch mới trả lời. Sao vậy? Nhìn vào những đề thi đã làm hết, Diêu Nhất thở dài, cúi đầu nhắn lại. Quá dễ, làm sao đề thi có thể dễ như vậy được? Chắc chắn là hiệu sách đang bán sách giả. Phó Xuyên mở tin nhắn lên, ngồi trước bàn học không khỏi bật cười. Chỉ là đề thi của kỳ thi bình thường, đối với cậu thì tất nhiên không khó. Mình sẽ giúp cậu tìm một vài đề thi của đội tuyển quốc gia các năm trước, được không? Diêu Nhất nhíu mày suy nghĩ, cậu đi đâu mà tìm được? Cô gần như không tìm được gì trên mạng, có chăng chỉ là mấy câu rời rạc lặt vặt, còn Tần Lịch thì đi đâu mà tìm? Mình có một thầy dạy kèm trước đây là nghiên cứu sinh của trường đại học ca, thầy ấy có thể tìm được một số đề. Tần Lịch sao lại có thầy dạy kèm? Diêu Nhất ngạc nhiên không hiểu, ánh mắt vô thức dừng lại ở cái tên phía góc trái trên màn hình. Chữ Phó Xuyên bất ngờ hiện lên rõ ràng trước mắt. Diêu Nhất ngồi đơ người trước bàn, ngẩn ra. Cô kéo lên để xem lại cuộc trò chuyện giữa hai người, phát hiện từ đầu đến cuối mình chẳng hề nhắc tên ai, đến nỗi Phó Xuyên hiểu lầm là cô đang nói chuyện với anh, thực ra là Diêu Nhất nhắn nhầm. Thầy dạy kèm đó từng là sinh viên khoa toán, lấy được những đề thi đó không khó. Phó Xuyên thấy Diêu Nhất mãi không trả lời, liền suy nghĩ thêm một lúc rồi gửi một tin nữa. Mọi chuyện đã đến nước này, Diêu Nhất chỉ còn cách đồng ý. Cảm ơn nhé, vào lúc nửa đêm, Phó Xuyên gửi một tin nhắn cho thầy dạy kèm đang ở Bắc Kinh, bảo thầy chuẩn bị một số đề thi của đội tuyển quốc gia toán học, gửi về cho anh vào ngày mai. Thầy dạy kèm liên tục gửi về mấy tin nhắn, ồ, cậu vẫn còn học trung học à, anh sẽ đi tìm một chút. Phó Xuyên liếc nhìn điện thoại rồi mới đi nghỉ. Sáng hôm sau, đúng 6 giờ, Diêu Nhất nhận được tệp tin mà Phó Xuyên gửi đến. Cô vội vàng rửa mặt. Sau đó cắn một miếng bánh, đạp xe đi đến trường. Vừa ngồi xuống, cô lại vùi đầu vào sách vở. Mãi cho đến khi Phó Xuyên vào lớp, Diêu Nhất vẫn không lấy điện thoại ra. Cậu nhận được tệp tin chưa? Cuối cùng Phó Xuyên vẫn chủ động hỏi. Diêu Nhất ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn về phía Phó Xuyên. Cậu, Phó Xuyên chỉ vào má phải của Diêu Nhất, miệng muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng. Mãi đến lần thứ ba Phó Xuyên chỉ vào, Diêu Nhất mới nhận ra. Vội vàng đưa tay lên lau mặt. Gần đây, Diêu Nhất rất thích dùng bút máy viết chữ, tất nhiên không phải để luyện chữ đẹp. Cô học được từ Tần Lịch, nhưng bút máy đắt quá, cô không chịu nổi. Một lọ mực 5 tệ có thể dùng rất lâu, chỉ có điều mùi hơi khó chịu. Diêu Nhất đã lén mang một cây bút máy từ nhà, sáng nay vừa thay mực mới, không biết từ lúc nào mà một giọt mực đã vương lên mặt cô. Khi cô lau đi, khuôn mặt liền xuất hiện một vết đen lớn. Đừng động, Phó Xuyên nhẹ nhàng nắm cằm Diêu Nhất, lấy ra một chiếc khăn tay, từ từ lau sạch vết mực trên mặt cô. Diêu Nhất ngoan ngoãn ngẩng mặt lên, để Phó Xuyên giúp cô lau sạch. Hai người đối diện, hơi thở nhẹ nhàng nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lông mi của Diêu Nhất khẽ rung lên, từng nhịp rung động như chạm vào trái tim Phó Xuyên, khiến anh càng thêm rung động. Hàng ghế trước. Triệu Tiền định hỏi Diêu Nhất vài câu, vừa quay lại thì nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc này, cả người cậu bình tĩnh quay lại, đặt cuốn đề thi lên bàn. Tại sao lại có cảm giác như mình đang ngửi thấy mùi thức ăn cho chó? Vậy, Triệu Tiền thẳng lưng, nhìn về phía trước, ánh mắt trở nên trống rỗng. Vừa rồi không phải là cậu không nhìn thấy vết mực trên khuôn mặt của Diêu Nhất, nhưng Triệu Tiền chỉ cảm thấy bầu không khí giữa hai người này có gì đó khác biệt. Diêu Nhất thực ra khá lạnh lùng với người khác, nếu người khác không nói chuyện với cô cũng có thể im lặng suốt. Đến giờ, những người thường xuyên qua lại với Diêu Nhất chỉ có 3 người họ, cộng thêm một người ngày nào cũng bàn luận về toán học là Tần Lịch. Họ có thể coi là những người gần gũi với Diêu Nhất, nhưng Diêu Nhất và Phó Xuyên luôn có cảm giác gì đó khác biệt. Xong rồi, Phó Xuyên nhẹ nhàng vuốt ve má Diêu Nhất đã hơi đỏ, không để lộ dấu vết nào. Anh bỏ chiếc khăn tay đã bị nhuốm đen một nửa vào trong túi. Cảm ơn, Diêu Nhất, người có nửa khuôn mặt đã đỏ lên, cô có làn da mỏng, chỉ cần có chút lực là làn da đã ửng đỏ. Cảm giác hơi khó chịu, Diêu Nhất thả cây bút trong tay ra, định đưa tay lên sờ thử, nhưng bị tay Phó Xuyên nắm lấy. Ánh mắt của hai người cùng rơi vào đôi tay đang đan chặt, Diêu Nhất chớp mắt rồi hỏi. Cậu có muốn đi rửa tay không? Không biết Diêu Nhất vừa mới làm gì mà không chỉ mặt cô bị vẩy một giọt mực lớn, mà cây bút cô cầm cũng dính đầy mực đen. Hơn nữa, cô còn viết lâu như vậy. Phó Xuyên thấy tay cô đen xì, không chút do dự nắm lấy. Kết quả giờ đây tay anh cũng đầy mực. Ừ, Phó Xuyên lại lấy ra một tờ giấy đưa cho Diêu Nhất, ra hiệu cho cô lau bút máy. Cả hai đi ra khỏi lớp, Diêu Nhất đi trước, Phó Xuyên theo sau. Ánh mắt Triệu Tiền dừng lại trên người họ, cậu tiến lại gần Hàn Tiêu Tiêu, thì thầm. Tiêu Tiêu, cậu có cảm thấy Diêu Nhất và Phó Xuyên có gì đó lạ lạ không? Hàn Tiêu Tiêu nhíu mày, lấy tay che tay lại vì hơi thở của Triệu Tiền. Họ có thể không lạ sao? Một người đứng đầu, một người đứng thứ hai, nhưng mọi người đều cho rằng Diêu Nhất mạnh hơn, chỉ có điều bị bài luận kéo chân. Diêu Nhất cảm thấy không vui vì bị áp đảo, còn Phó Xuyên. Hàn Tiêu Tiêu nghĩ nếu mình là người đứng đầu, chắc gì đã đối xử tốt với Diêu Nhất. Không phải, mình chỉ thấy hai người họ, có chút kỳ lạ thôi. Triệu Tiền nhìn thấy động tác của Hàn Tiêu Tiêu, cẩn thận lùi lại một bước, tránh để cô cảm thấy khó chịu. Cậu nói gì vậy? Người kỳ lạ là cậu mới đúng. Ban đầu, Hàn Tiêu Tiêu đã bị bài tập làm khó, giờ còn phải nghe những lời vô nghĩa của Triệu Tiền, khiến cô càng bực bội hơn. Rửa tay xong, Diêu Nhất vội vàng lau nước lên áo đồng phục, Phó Xuyên đứng bên cạnh nhìn thấy, bất đắc dĩ xoa xoa trán. Anh không nghĩ rằng con gái phải lúc nào cũng chỉn chu, nhưng Diêu Nhất lại quá tùy tiện, khiến anh lo lắng rằng cô không thể tự chăm sóc bản thân. Nhiều thế này, Diêu Nhất lau tay xong, từ trong túi lấy điện thoại ra, mở tài liệu, ngạc nhiên nói. Phó Xuyên gật đầu, đều là đề thi thật của những năm trước, mình đã sắp xếp lại. Vậy mình có thể mượn cho Tần Lịch xem được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu Nhất tham gia cuộc thi không phải để được cộng điểm, chỉ muốn trải nghiệm toán học, mà Tần Lịch lại đang chịu nhiều áp lực, nên cô muốn cùng cậu xem qua đề thi. Nụ cười trên môi Phó Xuyên lập tức phai nhạt, ánh mắt anh gần như muốn trào cảm xúc ra ngoài. Cuối cùng anh vẫn cố tỏ ra không quan tâm, lạnh nhạt nói. Mình đã gửi cho cậu rồi, tùy cậu xử lý. Cuối cùng Diêu Nhất cũng phản ứng kịp. Cậu không vui sao? Phó Xuyên dừng bước chân, quay đầu cười. Cùng là bạn học, giúp đỡ nhau là điều nên làm. Nói xong, anh bước vào lớp trước. Cuối cùng, Diêu Nhất vẫn không đưa tài liệu cho Tần Lịch, mà sau khi nắm vững tài liệu, cô dùng cách tương tự để tự làm đề cho cậu ấy. Tại sao mình cảm thấy cách cậu ra đề hoàn toàn khác rồi? Tần Lịch tính mãi một bài toán, làm gần hết nửa ngày mới xong, rồi nắm tóc, nhìn Diêu Nhất đang ngồi dưới gốc cây ăn bánh mì. Họ không còn giống như kỳ nghỉ hè, có thời gian rảnh rỗi để cùng nhau bán hàng. Sau mỗi buổi chiều tan học đều về nhà riêng, chỉ buổi trưa mới có chút thời gian rảnh. Vì thế, cả hai đều cố gắng tranh thủ thời gian ăn trưa. Làm việc này cũng mất gần 3 tiếng. Ừ, mình nghiên cứu những đề thi của đội tuyển quốc gia, ra đề theo kiểu của họ. Diêu Nhất vừa nhai một miếng bánh mì khô khốc, uống chút nước rồi mới nói. Cậu lấy đâu ra đề thi vậy? Mình tìm mãi mà không thấy. Tần Lịch nghi hoặc hỏi. Mình có người giúp. Diêu Nhất cười tươi, một người tốt bụng đã giúp mình tìm. Cái gì cơ? Tần Lịch liếc mắt khinh bỉ nhìn đứa con của những gia đình có điều kiện. Hai người đã tính được mấy bài toán dưới gốc cây lớn ở đằng sau trường. Đến khi chuông báo hết giờ vang lên, họ mới vội vã chạy về lớp. Lúc này, trong lớp học, tất cả học sinh đã có mặt đủ. Các cậu đi đâu vậy? Hàn Tiêu Tiêu quay đầu hỏi Diêu Nhất. Ai nhìn vào cũng dễ dàng nhận ra hai người vừa đi cùng nhau. Không làm gì cả, Diêu Nhất lập tức phủ nhận. Nếu cô nói họ đã ở trên đồi phía sau trường, thì lời nói trước đó về việc đi nghỉ trưa trong ký túc xá sẽ bị lật tẩy. Việc này vốn chẳng có gì phải giấu giếm, nhưng kể từ khi Lâm Tú Ngọc nhờ Hàn Tiêu Tiêu và mấy người khác chú ý đến việc Diêu Nhất ăn uống đúng giờ, cô không thể để họ biết mỗi buổi trưa mình và Tần Lịch chỉ ăn qua loa. Bánh mì không thể giữ cho bụng no lâu, đặc biệt là với học sinh đang trong giai đoạn phát triển, lại còn phải hoạt động trí óc với cường độ cao. Sau tiết học thứ hai buổi chiều, khi bắt đầu tiết thứ ba, Diêu Nhất cảm thấy bụng mình cứ réo ầm ĩ không ngừng. Ngồi cạnh cô, dường như Phó Xuyên không nghe thấy tiếng bụng kêu, anh vẫn chăm chú nghe bài giảng từ thầy cô. Diêu Nhất ngồi dưới bàn, tay che bụng, thở phào nhẹ nhõm. Đang mơ màng suy nghĩ, Diêu Nhất không nhận ra rằng Phó Xuyên đã nhìn mình. Cô còn mải nghĩ đến việc Mai sẽ mua thêm một cái bánh mì nữa. Đến sáng hôm sau, khi tan học buổi sáng, Diêu Nhất đã tính sẵn trong đầu phải đi siêu thị mua thêm một cái bánh mì. Tuy nhiên, cô lại bị Phó Xuyên chặn lại, anh đang cầm hai hộp giữ nhiệt, có vẻ như là do chú Lý mang vào trường, nếu không thì Phó Xuyên sẽ không có hai hộp trong tay khi vừa bước ra khỏi lớp. Cơm nắm, còn có canh rong biển, sẽ không lãng phí thời gian đâu. Phó Xuyên nói một cách tự nhiên, cái này, cho mình sao? Diêu Nhất không hiểu ý của Phó Xuyên. Tiếng bụng kêu của cậu trong giờ học làm mình mất tập trung, nên mình hy vọng cậu có thể ăn no hơn một chút. Sắc mặt Phó Xuyên không mấy dễ chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có nhiều việc mình hy vọng cậu có thể chú ý đến cảm nhận của bạn cùng bàn, đừng để mình bị ảnh hưởng. Ồ, Diêu Nhất cúi đầu, nhẹ nhàng mím môi. Xin lỗi, một lúc sau, cô lại ngẩng đầu lên, nói. Nhưng mà cậu nói với mình như vậy là được rồi. Mình sẽ mua thêm một cái bánh mì, buổi chiều sẽ không có tiếng bụng kêu nữa. Chính vì cô không hiểu việc phải ăn uống đầy đủ nên Phó Xuyên cảm thấy lòng mình thắt lại. Nhìn vẻ mặt vô tội của Diêu Nhất, anh không kìm nổi tức giận. Rốt cuộc là vì sao cô lại không quan tâm đến sức khỏe của bản thân như vậy? Phó Xuyên lạnh lùng nói, không cần, cậu ăn cái này. Nếu không, cậu sẽ lãng phí thời gian, rồi lại trách mình khó tính. Nhưng, Diêu Nhất cảm thấy bối rối, nhưng cũng không thể phủ nhận lời Phó Xuyên nói. Về sau, mình sẽ mang cơm trưa cho cậu, như vậy hai bên cũng không nợ nhau. Phó Xuyên nói một cách lạnh lùng và thờ ơ. Đứng đầu năm nay là mình không muốn người khác nói là mình dùng thủ đoạn. Ồ, Diêu Nhất gật đầu ngớ ngẩn, nhìn chiếc hộp giữ nhiệt trong tay. Rồi lại ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng Phó Xuyên đang bước ra ngoài. Cô luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Diêu Nhất mơ màng nghĩ, nhưng lại không thể phủ nhận lời Phó Xuyên nói. Nếu cô nhận cơm trưa của anh, thì hai người sẽ không còn nợ nhau gì nữa. Cô ôm hộp giữ nhiệt đi đến gốc cây phía sau trường. Tần Lịch đã ở đó, vừa nhai bánh mì vừa chăm chú nhìn đề bài. Diêu Nhất ngồi xuống, mở hộp giữ nhiệt, mùi thơm lập tức tỏa ra. Đây là cái gì vậy? Tần Lịch nuốt một ngụm nước bọt. Tác giả có lời muốn nói, Phó Xuyên, đồ của tôi, sao Diêu Nhất lại đưa cho tên đàn ông ngoài kia chứ, cách chương.